nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 665. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 664. Không có A, Dạ lão đưa đơn thứ tự và mã sinh viên của đại học A chúng ta cho tớ. Phạm Điềm giơ tờ giấy trên tay lên. Chỉ như vậy, Lê Hương trong lòng có cảm giác là lạ. Điềm Điềm, chúng ta rời khỏi đây trước đã rồi nói. Được, hai cô gái vừa nhấc chân rời đi. Lê Hương mới vừa đi hai bước. Lúc này gáy cô chợt đau nhói. Tầm mắt nhanh chóng trở nên đen kịt. Toàn thân như nhũ ra. Trong nháy mắt Lê Hương ngã xuống thấy được trong tay Phạm Điềm đứng sau lưng cô. Cầm một cây kim bạc. Lê Hương ngã xuống đất ngắt đi. Cuộc học tuyển chọn chính thức của viện khoa đã bắt đầu rồi. Nhưng người đại học A chợt phát hiện Lê Hương không thấy đâu. Lê Hương đâu rồi? Các cậu có thấy Lê Hương đâu không? Không nhìn thấy. Vậy phải làm sao bây giờ? Lê Hương sắp ra sân rồi. Bỏ qua tuyển chọn lần này của viện khoa học. Sẽ đợi đến sang năm đấy. Chúng ta nói một tiếng với Dạ lão trước đã. Đây là tình huống đặc biệt. Chúng ta phải tranh thủ cho Lê Hương chút thời gian. Người đại học A tìm được Dạ lão. Dạ lão, Lê Hương trường chúng em không biết đi đâu. Chắc là có một chút việc gấp. Rất nhanh sẽ trở lại. Lê Hương chính là trạng nguyên thi được chọn 750 điểm năm nay. Ngài có thể rời thứ tự của Lê Hương không à, chờ cô ấy một chút. Dạ lão nhìn về phía những học sinh kia. Lạnh giọng khiển trách, các cô các cậu đang quậy gì ở đây? Hôm nay là ngày tuyển chọn của viện khoa học. Các cô các cậu có ai không biết sao? Có chuyện gì gấp cũng không nên làm bây giờ chứ. Tôi thấy Lê Hương căn bản cũng không coi trọng cuộc tuyển chọn lần này. Cũng không tôn trọng chúng tôi. Đại học T và Đại học A đã sớm kết thù. Bây giờ nhìn thấy Lê Hương đột nhiên không xuất hiện. Bọn họ lúc này bỏ đá xuống giếng. Dù sao năm nay chỉ tuyển chọn 3 người. Thiếu một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ Lê Hương này. Phần thắng bọn họ lại lớn thêm một chút. Đại học A chúng mày lần này thực sự là không hiểu chuyện. Đây là cuộc tuyển chọn mỗi năm chỉ có một của viện khoa học. Bọn tao đã đợi ngày này rất lâu rồi. Chẳng lẽ muốn vì một Lê Hương mà phá hỏng quy tắc sao? Bọn tao, đại học A muốn dựa vào lý lẽ biện luận. Lúc này Dạ lão cắt ngang tất cả mọi người. Được rồi, chớ ồn ào. Hiện tại đã đến thời gian Lê Hương ra sân. Cô ta chưa tới phải không? Trực tiếp thủ tiêu tư cách của cô ta. Dạ lão giải quyết dứt khoát. Thủ tiêu tư cách tuyển chọn của Lê Hương. Lệ Yên Nhiên đứng bên vẫn không hé răng. Tất cả chuyện này đều trong dự liệu của cô ta. Nên cô ta chẳng chút bất ngờ nào. Lê Hương vẫn luôn muốn vào viện khoa học. Nhưng bây giờ, cô ta vào không được rồi. Lệ Yên Nhiên cong môi cười. Lúc này mới đi lên trước. Sắc mặt cô ta có hơi ngưng trọng. Nhưng Lê Hương đến tột cùng đi đâu? Cô ta sẽ không xảy ra chuyện đầy chứ? Cô ta vừa dứt lời. Tất cả mọi người đều nghĩ tới chuyện không tốt. Nhanh chóng có người xì xào bàn tán. Lúc trước có một nữ sinh viên cũng đang yên đang lành mà mất tích. Nữ sinh viên học nhảy. Dung mạo rất xinh đẹp. Cuối cùng cảnh sát tìm được. Là bị cưỡng gian rồi giết chết đó. Trời ạ, Lê Hương sẽ không xảy ra chuyện chứ? Dáng dấp Lê Hương xinh đẹp như vậy, rất dễ khiến kẻ xấu sản sinh tà niệm. Chúng ta mau báo cảnh sát, xem camera theo dõi. Toàn bộ đại học A luống cuống. Có người lấy di động ra báo cảnh sát, có người đi tìm khoa bảo vệ, lấy được video giám sát, mở video giám sát ra, tìm được Lê Hương. Lê Hương hôn mê bị mấy người đàn ông mặc áo đen to con khiêng đi. Trong đó còn có tên áo đen còn thô bỉ sờ soạng khuôn mặt tuyệt sắc của Lê Hương. Một tên khác thúc giục. Được rồi, trước đem cô mang theo xe. Như thế này ở trên xe có thể chơi thật tốt, cách chương.